Đất đai Tàu Khựa bên trên có mấy cái, đại bộ phận đều tương đối cao lãnh, ưa thích làm dáng, đối nhân gian pháp thuật giới cũng không hiếu hảo. Diệp Thiếu Dương hầu như không có theo chân bọn họ đã từng quen biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.